Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 308, lễ cưới hành khúc. Sau 3 ngày, Pháp Đặc Thành, vẫn là cái kia quảng trường, vẫn là như thế người người nhốn nháo. Ở chính giữa tượng thần phía trước, đứng Pháp Đặc Đế Quốc Quang Minh Tế Ti, quảng trường trung gian có một điều, con thảm đỏ. Từ tượng thần nơi vẫn dẫn tới quảng trường mép sách, lề sách, nơi này lại một lần muốn cử hành lễ cưới. Tới trận nhân vật cũng cùng lần trước kinh người tương tự. Pháp Đặc Hoàng Đế, Vương Gia Kiệt Khác, còn có Ngải Vi Nhi công chúa chờ một đám đế quốc quyền quý. Bất đồng chính là, lần này đôi này, chuyện này đối với người mới không giống nhau. Hơn nữa không phải Pháp Đặc gả công chúa, mà là cưới công chúa. Lần này lễ cưới là thuộc về Pháp Đặc ngôi vị hoàng đế người thừa kế, nhị vương tử Lai Kiệt, Pháp Đặc, mà hắn muốn kết hôn không phải người khác, chính là chúng ta quen thuộc Tiết Nhu công chúa. Có lẽ là bởi vì này lễ cưới trình độ trọng yếu. Vì lẽ đó toàn bộ quảng trường đề phòng nghiêm ngặt, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng phòng ngự tuyến, để đại gia cảm thấy, coi như là một con ruồi cũng không bay vào được. Có điều, rất nhiều người đều nhìn ra nơi này có điểm không đúng. Luôn cảm thấy cái trình độ này tựa hồ có chút quá. Coi như là hoàng đế đăng cơ cũng không có làm được như thế phòng ngự. Trong lúc này có phải là có cái gì đặc biệt nguyên nhân đây? Đúng, đương nhiên là có. Phía dưới Pháp Đặc Hoàng Đế đẳng nhân sẽ vì chúng ta giải thích này nguyên nhân. Đều chuẩn bị xong chưa? Pháp Đặc Hoàng Đế hỏi một bên hộ vệ thống lĩnh. Chuẩn bị xong, không cần nói nơi này, liền ngay cả Pháp Đặc Thành hắn cũng vào không được. Hộ vệ thống lĩnh tự tin nói. Pháp Đặc Hoàng Đế nhíu nhíu mày, nói rằng, không muốn quá bất cẩn. Hắn đã không phải là một lần ra ngoài nhân ý liệu ở ngoài. Lần trước ngay ở trên đỉnh đầu ta, mà chúng ta nhưng không một chút nào biết, nếu như vào lúc ấy hắn muốn gây bất lợi cho ta. Vậy ta ngày hôm nay khả năng thì không thể đứng ở chỗ này. Pháp Đặc Hoàng Đế nhớ tới cái này liền. Cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi. Nếu như lúc đó cái kia, hắn muốn ám sát lời của mình. Vậy mình liền muốn đi quang minh nữ thần. Hoàng thượng, không cần buồn lo vô cớ. Lúc đó là buổi tối. Hiện tại ban ngày, hơn nữa chu vi 10 dặm chúng ta đều an bài trọng binh canh gác. Coi như không thể ngăn ngụ ở hắn, tối thiểu cũng có thể biết hắn là phủ hay không đã đi vào. Kiệt Khắc bình tĩnh nói, cũng là, còn ngươi nữa ở đây, hắn coi như đến rồi cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra, càng không cần phải nói làm những khác. Pháp Đặc Hoàng Đế vui mừng địa nói rằng, phụ hoàng, ngươi sai rồi, hoàng thúc không nhất định có thể thắng được hắn. Còn có hắn nhất định có thể không kinh động phía ngoài sĩ binh. Một bên Ngải Vi Nhi công chúa nói. Rằng, nói vậy hiện tại đại gia nhất định biết bọn họ nói hắn là ai. Chính là chúng ta vai chính Lăng Phong. Mà hôm nay sở dĩ như thế đề phòng. Cũng là bởi vì sợ Lăng Phong lại đây cướp cô dâu. Ngoại trừ số ít người biết Lăng Phong ra biển bên ngoài. Người của cả đại lục cũng không biết Lăng Phong đi nơi nào. Có thể còn đang Thiên Tường đế quốc, có thể ngay ở Pháp Đặc đế quốc, có điều ai cũng biết, một khi Tiết Nhu phải ra khỏi gà Pháp Đặc chuyện này bị Lăng Phong biết, hắn tuyệt đối sẽ lại đây cướp cô dâu, lại một lần ở Pháp Đặc trên thành diễn phá hoại lễ cưới chuyện tình. Có điều lần này sẽ trực tiếp mang cô dâu đi, nói cách khác hắn phải biến đổi vốn thêm lệ, so sánh với một lần cao cấp hơn nhiều lắm. Ngải Vi Nhi, người không muốn chỉ biết là khen ngợi trong lòng chính mình người. Cái kia Long Thiên lợi hại đến đâu? Hắn còn chưa tới kiếm thần cảnh giới. Không phải Hoàng Thúc đối thủ. Có điều, Hoàng Thúc, người tuyệt đối không nên để hắn gần người. Không phải vậy ngươi nhất định sẽ chịu thiệt. Đứng trước tượng thần chờ cô dâu nhị vương tử sen. Vào nói, hắn đối với Lăng Phong ở Bỉ Mông Thành sử dụng tới gần người kỹ xảo ký ức sâu sắc. Cho tới bây giờ cũng không cách nào quên. Ta đây nghe nói qua, đích thật là một phải chú ý địa phương. Kiệt Khắc cau mày nói. Lăng Phong gần người kỹ xảo hiện tại đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Không ai không biết hắn gần như kỳ tích một loại kỹ xảo. Làm cho không người nào nơi có thể kháng cự. Lúc đó ở đây tất cả cao thủ, bao quát thú hoàng ở bên trong, đều cảm giác mình nếu như đối mặt loại kỹ xảo này, nhất định là thất bại. Vì lẽ đó lựa chọn sáng suốt nhất chính là không nên để cho Lăng Phong gần người. Phụ hoàng, tại sao phải nhường nhị ca cưới Tiết Nhu công chúa? Người biết rõ nàng là Lăng Phong người. Hội này làm hắn tức giận. Ngải Vi Nhi hỏi, nàng vẫn là thích gọi Lăng Phong. Mặc kệ những người khác gọi hắn cái gì. Ngải Vi Nhi, người đầy cũng không biết. Cái này Tiết Nhu công chúa đã từng giúp Long Thiên ở Áo Đặc Công Quốc thành lập một trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ này chính là Hắc Thạch Sơn Ảnh Thu nhỏ. Hơn nữa ở trở lại sau đó, nàng tiếp tục ở Hắc Thạch Sơn vì là Long Thiên làm việc. Bởi vậy nàng nhất định nắm giữ Long Thiên không ít đồ vật. Cưới nàng là có thể được những thứ đồ này. Pháp Đặc Hoàng đế giải thích. Tiếp theo hắn có tiếp tục nói. Còn có lần này là Thiên Tường đế quốc nói lên. Tuy rằng cho bọn hắn không ít chỗ tốt, nhưng cũng không phải chúng ta chủ động. Long Thiên biết rồi, cũng lạ không tới trên đầu chúng ta. Chỉ cần lần này lễ cưới thành công, để Lai Kiệt cưới Tuyết Nhu, hắn sẽ thấy cũng không có biện pháp. Trên đời người nhận thức bên trong, một khi hai người kết hôn, đó chính là cả đời đều không thể thay đổi trên thực tế. Hôn nhân là thần thánh, phải không có thể xâm phạm. Nơi này không có ai sẽ như người hiện đại như thế. Nắm hôn nhân làm trò đùa, nói ly hôn liền ly hôn. Cái đại lục này vẫn không có ly hôn danh từ này, bởi vì nơi này ly hôn dẫn là số không, không có đồng loạt đã xảy ra. Bởi vậy, Pháp Đặc bên này cho rằng, chỉ cần lần này lễ cưới thành công, cái kia Tuyết Nhu công chúa liền vĩnh viễn là Pháp Đặc người. Lăng Phong chỉ có thể nhìn mà than thở. Có điều, bọn họ không biết, Lăng Phong cái này địa cầu người hiện đại, đối với những này hoàn toàn không để ý. Hắn cũng mặc kệ có phải là kết hôn, chỉ cần Tuyết Nhu đồng ý, hắn sẽ đến đón nàng đi. Có điều, trước tiên phòng vệ Lăng Phong đến cướp cô dâu đúng là không có sai. Đi được tới đâu hay tới đó, Tuyết Nhu hiện tại trên người mặc một thân màu trắng váy liền áo. Thiết kế lại như hiện đại mạng che mặt giống như vậy. Trên đầu mang theo màu trắng bạc trong suốt trang sức, còn đeo một cái màu trắng lông chim. Từ phía trước vẫn treo ở mặt sau, ở nơi nào theo gió phiêu lãng. Khuyên tai, vòng tay, dây chuyền, mỗi một dạng đều là màu bạc trắng. Mặc ở trên người nàng, lộ ra da nàng khí chất cao quý, càng làm cho người ta một loại thuần khiết mỹ lệ cảm giác. Nàng bây giờ đang ngồi ở xe ô tô trên. Ạch, Kiệu Hoa công dụng xe ngựa. Tên gọi tắt xe ô tô. Trong xe nàng nhớ tới vừa Lý Hiếu cùng với rất đúng nói. Lý Hiếu, Long Thiên có hay không trở về? Về công chúa, vẫn không có. Biết hiện nay thu được tin tức, cũng còn không có. Lý Hiếu thành thật trả lời. Hắn biết Tuyết Nhu ở chờ đợi cái gì. Có điều lại biết mình không thể lừa nàng. Vì vậy không lừa được bao lâu. Hôm nay là Lăng Phong đến Hoàng Thành sau 3 ngày. Lấy tin tức truyền bá tốc độ tới nói. Liền Pháp Đặc Thành đế quốc đô còn chưa đạt tới. Nơi này như thế nào sẽ thu được 3 ngày trước tin tức. Tuyết Nhu xuống xe bước lên thảm đỏ thời điểm. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ không nghĩ tới cái này Tuyết Nhu sẽ mỹ lệ như vậy. Là người ít có tuyệt sắc. Đặc biệt là tại đây thân trang phục bên dưới. Càng là hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Thật lâu không thể rời. Phải biết, Tuyết Nhu là Lăng Phong bên người đẹp nhất một cô gái. So với Tuyết Phỉ còn muốn thoáng vượt qua một điểm. Những người khác đều phải tốn trên một bậc hoặc càng nhiều. Tinh Linh là một ngoại lệ. Nàng có nhân tộc không cách nào sánh ngang tự nhiên đẹp. Đã không thể dùng người đến so sánh cùng. Mà đáng giá nói chuyện tình. Chính là Tuyết Tình cái này Lăng Phong thích nhất cô gái. Sắc đẹp tại đây chút cô gái bên trong xem như là bình thường nhất. Nhưng đây chỉ là đối lập các nàng mà thôi. Đang bình thường nhân chung. Nàng tuyệt đối là một mỹ nhân bại hoại. Cũng có thể được gọi là thiếu nữ tuyệt đẹp. chỉ là Lăng Phong bên cạnh nữ hài đều quá biến thái. Ạch, không phải, phải nói là thật đẹp. Mỗi người đều xinh đẹp kỳ cục, thật giống hết thảy đẹp nhất nữ hài đều ở bên cạnh hắn loanh quanh. Tất cả xem lễ nhân viên đều ở vì là Lai Kiệt cao hứng, cũng thuận tiện đố kỵ một hồi, có thể cưới đến mỹ lệ như vậy cô dâu. Thế nhưng bọn họ nhưng lại không biết cái này cô dâu hiện tại đang suy nghĩ gì. Nếu như biết, bọn họ nhất định sẽ thổ huyết. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này, tại sao đến bây giờ đều không có đến? Lẽ nào ngươi thật sự không muốn ta sao? Hừ, ngươi nếu như dám không muốn lời của ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Tiết Nhu lời này cũng không phải đùa giỡn. Nàng thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng tự sát công cụ châm gài tóc. Nàng sẽ ở kết thúc buổi lễ trước một khắc, đem châm gài tóc cắm vào lồng ngực của mình. Tại sao phải lựa chọn kết thúc buổi lễ trước? Bởi vì một khi kết thúc buổi lễ, nàng kia là được thê tử của người khác. Đây là nàng tuyệt không muốn. Chết cũng không được. Nàng cả đời này chỉ có thể gả cho một người. Chỉ có thể trở thành một người vợ. Người này chính là Lăng Phong. Cùng lần trước như thế, lễ cưới ở tế ti dưới sự chủ trì tiến hành. Tuyết Nhu công chúa, hắn sẽ không tới. Coi như đến, cũng đã không còn kịp. Muốn đột phá phía ngoài vây quanh, coi như là kiếm thần, cũng cần hoa thời gian rất dài. Nhị vương tử Lai Kiệt nhìn mất tập trung Tuyết Nhu nói rằng, hắn biết Tuyết Nhu hiện tại đang suy nghĩ gì. Tuyết Nhu không nói gì, bởi vì nàng mới chẳng muốn cùng Lai Kiệt nói chuyện. Nàng chỉ tin tưởng, nếu như Lăng Phong muốn vào đến, người bên ngoài căn bản là không ngăn được. Một chút thời gian đều không thể kéo dài. Rất nhanh, lễ cưới đã tiến hành được kết thúc bộ phận, mà Lăng Phong đến bây giờ cũng không có xuất hiện. Điều này làm cho tất cả mọi người, đặc biệt là Pháp Đặc Hoàng tộc, càng là yên tâm. Bọn họ biết Lăng Phong coi như hiện tại xuất hiện, cũng không ngăn cản được lễ cưới hoàn thành. Chỉ cần một hồi, liền kết thúc buổi lễ. Mà muốn tại đây một hồi, đột phá chính mình phòng hộ vòng, trên thực tế không có ai có thể làm được. Mà trên thực tế Lăng Phong cũng xác thực không làm được. Long Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Khốn nạn, khốn nạn. Tuyết Nhu trong lòng thét lên ầm ĩ. Mà hai tay của nàng đã nắm châm gài tóc, cũng đã đặt ở ngực tim vị trí. Bởi vì tất cả mọi người đang sốt sắng nhìn bên ngoài, mà không có ai chú ý tới Tuyết Nhu động tác. Tuyết Nhu công chúa, ngươi là có hay không đồng ý gả cho Lai Kiệt vương tử làm vợ? Đại tế ti hỏi, đây đã là lễ cưới cuối cùng một đạo thủ tục, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.